Linh khí khôi phục thời đại, kỵ sĩ bầu trời. Chương 52, đối mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rạp xiếc Nụ Cười từng là một nơi giống như cái tên nó, một nơi đầy ấp tiếng cười. Tại nơi này, ngày nào cũng là một ngày tràn đầy sức sống với những tiếng cười hạnh phúc của khán giả. Nào là nhào lộn, nào là ảo thuật, nào là xiếc thú. Đủ loại tiết mục vui nhộn đặc sắc khiến cho dân chúng thường xuyên lui tới. Nhưng mà nơi này cũng không tồn tại thể quá lâu được. Chiến tranh đi qua, rạp xiếc Nụ Cười giờ chỉ còn là một nơi âm u không người đến. Nơi này khi không còn ai đi qua, không khí của nơi này trở nên rất đáng sợ. Thử nghĩ vào lúc ban đêm khuya khoắt chẳng có ai qua lại có một cái mặt hề lò đầu ra, chỉ chừng đó thôi cũng đủ để thót tim rồi. Vậy những thành viên của rạp xiếc này hiện đang ở nơi đâu? Trả lời, do không thể kiếm được tiền từ việc biểu diễn nữa, bọn họ đã đi chu du khắp mọi miền trên thế giới vì miếng cơm manh áo rồi, bỏ mặc lại nơi này một mình lẻ loi. Chẳng còn ai dám biểu diễn tại nơi này nữa rồi. Mãi cho đến khi có một người xuất hiện và biến nơi này làm căn cứ của mình. Nhưng mà kẻ đó có phải là người không? Hay là quái vật? Vì kẻ đó chính là Joker, một sinh vật nằm giữa ranh giới của con người và quái vật cơ mà. Joker, bọn ta đã đến rồi đây. Trong một nơi to lớn như là một sân vận động, có một tiếng vọng vang lên. Đó là giọng của Eli. Nơi này thật là đáng sợ nhỉ. Hakase, vừa mới hô to xong một tiếng, Eli liền quay đầu sang hỏi người đồng đội kế bên, nhưng mà hình dáng của Hakase đã không còn tại nơi đó từ hồi nào rồi. Bình tĩnh nào Hakase, mày có thể làm được mà. Vừa ôm bắp đùi của Sky, Hakase vừa tự nhủ với chất giọng hơi cao. Nơi này quả thực là rất đáng sợ đối với hắn. Không khí ẩm mốc kết hợp với bóng tối vô tận khiến hắn cảm thấy run run. Này, không sao đâu, có em ở và Sky ở đây mà, anh còn sợ gì nữa? Eli vỗ đầu hắn mà an ủi, mặc dù lời nói của cô khiến bất kỳ ai xung quanh đây cũng phải nghi ngờ. Vài tháng trước cô đã đẩy Hakase ra để hứng đạn thay cho mình, ai cũng nhớ rõ chuyện đó. Mọi người nhìn tôi làm cái gì vậy? Nhận ra ánh mắt chăm chú của hai người còn lại, Eli trong lòng liền có chút nhột. Đang hoảng sợ thì Hakase lại nhận ra một chuyện, đó là cánh cửa phía sau lưng bọn hắn đã bị đóng lại từ lúc nào không hay. Không mở ra được, sau một hồi tìm cách đẩy cửa ra, Eli liền lắc đầu và nói. Cánh cửa này được gia cố một cách vô cùng kiên cố và tỉ mỉ, thật khó hiểu là tại sao lúc vào lại dễ dàng mở nó ra đến như vậy. Cạch, đang trong lúc nhóm người suy nghĩ vẩn vơ, một bóng đèn linh năng từ trên trần bỗng nhiên sáng lên. Cạch, X3, 14. Tiếp theo đó, toàn bộ bên trong rạp xiếc đã hiện lên trước ánh đèn linh năng rực rỡ đầy màu sắc. Nơi này cũng không tệ như chúng ta tưởng nhỉ. Eli nhìn lại nơi này một lượt và cảm nhận, hòa cùng với những ánh đèn bảy sắc là điệu nhạc vui nhộn hay phát trên chương trình thiếu nhi mà Son thường xem. Không đúng, nghĩ lại nơi này lại càng ghê rợn hơn chứ. Hi hi, một tiếng cười không biết từ đâu truyền lại. Rất nhanh, nhóm người đã tìm ra nơi phát ra tiếng cười đó. Tại trung tâm của sàn biểu diễn, có một người kỳ lạ đang lộn lòng vòng. Theo như Eli đếm được, người kia cũng đã lộn đến 6 vòng rồi. Xin chào mọi người, lộn nhào tiếp thêm 2 vòng, người kia cũng đã dừng lại và cúi chào. Bóp bóp bóp bóp, clap clap, hú hú, đi cùng với đó là tiếng vỗ tay xen lẫn tiếng hú hét vui mừng đến từ hàng ghế khán giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù theo quan sát của nhóm người thì ngoại trừ bọn họ thì chẳng còn ai đang ở tại nơi này nữa rồi. Đến lúc này, nhóm người Eli cuối cùng cũng đã nhận ra người vừa mới biểu diễn kia là ai. Dưới ánh đèn rực rỡ và nhấp nháy liên tục là một người trang điểm với gương mặt trắng bệch với chiếc mũi đỏ tròn bóng. Hắn ăn mặc một bộ đồ vui nhộn với hai màu đỏ đen. Không cần phải nói, đó chính là Joker. Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. He he, Joker gãi đầu cười, ù, tiếng ù chế giễu vang lên. Không biết từ đâu, cà chua xà lách lẫn trứng túi liền liên tục bay về phía hắn như có rất nhiều người đang ném hắn vậy. Xin mọi người đừng giận. Ôi trời ơi, xin đừng ném ngay mặt, rầm, Joker liên tục né đi những đồ vật bay đến với một phong cách cực kỳ như trong hoạt hình. Tiếp theo bằng một cách nào đó, hắn liền dùng một tư thế ảo diệu mà trượt ngã. Trước khi chạm mặt đất, hắn còn vũng vẫy tay chân 3-4 lần gì đó, trông rất hài hước. 8, ha ha, X3, 14, nhìn thấy Joker trượt ngã choáng váng, tiếng cười liền vang lên toàn bộ sân khấu. Nhưng nếu nhìn về hàng ghế dành cho khán giả vào lúc này, vẫn không có ai tại nơi đó cả. Hắn đang tấu hài à? Eli nhìn lại Hakase và Sky rồi ngớ ngẩn hỏi. Cô thật sự là không hiểu đối phương đang làm gì nãy giờ cả. Có lẽ là vậy, Hakase nhìn lại cảnh tượng trước mắt chắc chắn một cái rồi đáp. Đối với hắn, đây quả là một trò đùa nhạt nhẽo. Joker đang cố làm cái gì vậy? Hắn cũng thật là tò mò. Thôi không đùa nữa, đang ngã chồng vó Joker liền nảy bật người và đứng lên. Mất công hai ngày chuẩn bị mà chẳng có ai tỏ vẻ thích thú cả. Hắn lầm bầm lào bào, bằng vào gió, Sky có thể nghe được những gì mà hắn nói bây giờ. Nhưng mà cậu lại tỏ vẻ không quan tâm mấy. Đầu tiên, cảm ơn mọi người đã đến. Lầm bầm xong, Joker nở ra nụ cười chào đón với nhóm Hakase. Này, sao không ai nói gì đi? Không nghe thấy tiếng đáp trả, Joker tỏ vẻ hờn dỗi. Xin lỗi, vì bọn tôi chẳng biết phải nói gì cả. Ellie một bên suy nghĩ lời thoại, một bên nhanh nhỏ đối đáp. Nói đi, Son đâu rồi? Hakase không nhiều lời mà đáp lại. Bầu không khí trở nên lặng ngắt như tờ trong vòng vài giây tiếp theo. Chờ chút nào, Joker tức giận nói, mấy người lúc nào cũng thích bỏ qua hội thoại như thế sao? Nói cho mấy người biết, tôi chúa ghét nhất mấy người chuyên chơi game mà bỏ qua hội thoại, nhất là khi chuẩn bị đánh boss đó. Rồi rồi, tôi xin lỗi, được chưa? Nghe Joker dường như đang ám chỉ chính mình, Ellie liền xin lỗi cho qua. Cô chỉ muốn chơi game thôi, cốt truyện quan trọng gì? Cô lúc nào cũng vậy hết, chơi game mà chả thèm để ý đến cốt truyện là sao? Thậm chí tôi còn thừa biết lời xin lỗi của cô chẳng hề thật tâm tí nào cả. Mặc dù đã nghe được lời xin lỗi chẳng hề chân thành tí nào của Ellie, Joker vẫn tiếp tục kiếm cớ. Thôi nào, nhanh lên đi, bọn ta cũng không rảnh chơi đùa với ngươi cả ngày. Hakase vẫn tiếp tục hối. Nói thật con người ông thật sự quá nhạt nhẽo, chẳng biết vui chơi giải trí là gì, hèn gì bị người ta từ chối là phải. Bị hối thúc Joker liền cà khịa lại vài câu. Cái gì, giống như bị đâm vào điểm yếu. Hakase liền nghiến răng trợn mắt gồng cơ lên. Thôi nào Hakase, chúng ta đến đây là để đàm phán, chứ không phải là để nổi nóng, hiểu chưa? Nhìn thấy đồng đội bắt đầu xung động, Ellie liền lên tiếng can ngăn. Cô thì cũng đâu có kém gì. Chẳng hiểu ngày nào cũng dành đến 4 tiếng đồng hồ trong nhà tắm. Bộ cô là nữ thần nhà tắm chắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có biết là tôi đã phải nhịn đi vệ sinh mấy trăm lần chỉ vì cái sở thích quái gở của cô không? Vì để là thù lời xin lỗi không thành tâm khi nãy của Ellie, Joker lại tiếp tục chuyển đối tượng móc mìa từ cô sang Hakase. Cái gì, lần này là đến lượt Ellie nổi nóng. Không thể chịu đựng được những lời giễu cợt của Joker, cô liền rút súng ra và nhắm ngay đầu của hắn. Xem ra mình vẫn còn hiền chán. Nhìn thấy Ellie nổi giận, Hakase liền thở dài ở trong lòng. Ít nhất hắn chỉ gồng cơ lên đe dọa thôi, chứ cũng không đến mức phải rút súng ra như Ellie. Thôi không đùa nữa. Thấy những người đã cùng sống chung một tháng đang nóng giận vì những câu nói chuẩn không cần chỉnh của mình, Joker liền lắc đầu và nói tiếp. Giờ chúng ta cùng đến với tiết mục tiếp theo, có được không? Mặc kệ mấy người kia có trả lời là có hay không, hắn liền tục tĩu móc ra từ phía bên trong quần. Chứ không phải là túi quần, một cái điều khiển và bấm nút to nhất, sương khói liền theo đó bắt đầu từ máy phun sương tỏa ra khắp nơi trên sân khấu trình diễn. Từ đám sương khói mờ nhạt và không kém phần sặc sỡ kia, một cái vạc lớn mà phù thủy ngày xưa hay dùng để nấu thuốc liền xuất hiện ngay tại vị trí trung tâm. Ngươi tính làm gì? Hakase nhìn thấy những bọt nước đang sôi sục trong vạc mà nghi ngờ hỏi. Trước hết chúng ta cùng chơi một trò chơi khởi động trước nhé. Joker liền bấm nút trên một lần nữa, rồi nói. Tiếp theo từ trên không trung của nơi biểu diễn, ngay tại phía trên của cái vạc kia, một cái lồng sắt to lớn liền xuất hiện. Son, nhìn thấy có người bên trong cái lồng, Ellie liền hoảng sợ la to. Chị Ellie, người đang ôm hai thanh sắt ở trong lồng Son nhìn thấy nhóm Ellie liền cũng hoảng sợ mà đáp lại. Người rốt cuộc là muốn làm gì? Hakase giận dữ nhìn Joker và nói. Hai, nào nào, đừng vội vàng như thế chứ. Chẳng phải ta đã nói là chúng ta sẽ cùng chơi một trò chơi ư, trò chơi chúng ta sắp chơi, gọi là trò đố vui. Mặc kệ bầu không khí có vẻ như rất nghiêm trọng, Joker vẫn tiếp tục nhởn nhơ cười nói như không có chuyện gì xảy ra. Luật chơi rất đơn giản, ta ra câu đố các ngươi trả lời. Nếu các ngươi trả lời sai, chiếc lồng sẽ từ từ hạ xuống cái vạc sôi kia. Chỉ có 3 lần trả lời sai mà thôi, nên nhớ rằng, không được gian lận đâu đấy. Ta vẫn còn giữ điều khiển trong tay cơ mà. Ha ha, cách chương.